và các pháp thiện đã sanh bị đoạn diệt. Này các tỷ kheo, như tà kiến với người có tà kiến, này các tỷ kheo, các pháp thiện chưa sanh không sanh khởi, và các pháp thiện đã sanh bị đoạn diệt. 4. Ta không thấy một pháp nào khác, này các tỷ kheo, do pháp ấy các pháp bất thiện chưa sanh không sanh khởi, và các pháp thiện đã sanh bị đoạn diệt. Này các tỷ kheo, như chánh kiến với người có chánh kiến, này các tỷ kheo, các pháp bất thiện chưa sanh không sanh khởi, và các pháp bất thiện đã sanh bị đoạn diệt. 5. Ta không thấy một pháp nào khác, này các tỷ kheo, do pháp ấy tà kiến chưa sanh được sanh khởi, hay tà kiến đã sanh được tăng trưởng. Này các tỷ kheo, như không lý tác ý, do không như lý tác ý, này các tỷ kheo, tà kiến chưa sanh được sanh khởi, hay tà kiến đã sanh được tăng trưởng. 6. Ta không thấy một pháp nào khác, này các tỷ kheo, do pháp ấy chánh kiến chưa sanh được sanh khởi, hay chánh kiến đã sanh được tăng trưởng. Này các tỷ kheo, như như lý tác ý, do như lý tác ý, này các tỷ kheo, chánh kiến chưa sanh được sanh khởi, hay chánh kiến đã sanh được tăng trưởng. 7. Ta không thấy một pháp nào khác, này các tỷ kheo, do pháp ấy các chúng sanh sau khi thân hoại mạng chung bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Này các tỷ kheo, như tà kiến, các chúng sanh có đầy đủ tà kiến. Này các tỷ kheo, sau khi thân hoại mạng chung bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. 8. Ta không thấy một pháp nào khác, này các tỷ kheo, do pháp ấy các chúng sanh sau khi thân hoại mạng chung được sanh vào cõi lành, cõi trời, cõi đời này. Này các tỷ kheo, như chánh kiến, các chúng sanh có đầy đủ chánh kiến. Này các tỷ kheo, sau khi thân hoại mạng chung được sanh lên cõi lành, cõi trời, cõi đời này. 9. Đối với người có tà kiến, này các tỷ kheo, phàm mọi thân hành hoàn toàn được thực hiện, được chấp nhận theo tà kiến. Phàm mọi khẩu hành, phàm mọi ý hành hoàn toàn được thực hiện, được chấp nhận theo tà kiến. Phàm có tư tâm sở nào, phàm có quyết định nào, phàm có ước nguyện nào, và phàm có các hành nào, tất cả pháp ấy đưa đến không khả lạc, không khả hỷ, không khả ý, đưa đến bất hạnh, đau khổ. Vì cớ sao? Vì tánh ác của kiến. Này các tỷ kheo, ví như, này các tỷ kheo, hột giống cây niêm pa hay hột giống cây kosataki, một loại cây leo, hay hột giống cây mướp đắng được gieo vào đất ướt, phàm vị gì nó lấy lên từ đất, phàm vị gì nó lấy lên từ nước, tất cả vị ấy đều đưa đến tánh đắng, tánh cay, tánh không lạc của nó. Vì cớ sao? Vì tánh ác của hột giống. Này các tỷ kheo, cũng vậy, này các tỷ kheo, đối với người có tà kiến, này các tỷ kheo, phàm mọi thân hành vì tánh ác của kiến. Này các tỷ kheo. 10. Đối với người có chánh kiến, này các tỷ kheo, phàm mọi thân hành hoàn toàn được thực hiện, được chấp nhận theo chánh kiến. Phàm mọi khẩu hành, phàm mọi ý hành hoàn toàn được thực hiện, được chấp nhận theo chánh kiến. Phàm có tư tâm sở nào, phàm có quyết định nào, phàm có ước nguyện nào, và phàm có các hành nào, tất cả pháp ấy đưa đến khả lạc, khả hỷ, khả ý, đưa đến hạnh phúc, an lạc. Vì cớ sao? Vì tính hiền thiện của kiến. Này các tỷ kheo, ví như, này các tỷ kheo, hột giống cây mía hay hột giống cây lúa hay hột giống cây nho được gieo vào đất ướt, phàm vị gì nó lấy lên từ đất, phàm vị gì nó lấy lên từ nước, tất cả vị ấy đều đưa đến tánh ngọt, thích ý, tánh ngon ngọt của nó. Vì cớ sao? Vì tánh hiền thiện của hột giống. Cũng vậy, này các tỷ kheo, đối với người có chánh kiến, này các tỷ kheo, phàm mọi thân hành vì tánh hiền thiện của kiến. Này các tỷ kheo. 18 La Mã phẩm Matthali. Một pháp. 1.